Chương 980, 980, năm đó mùa đông, 2. Tưởng Yên Nhiên là cái sẽ không dễ dàng rơi lệ nữ nhân, thế nhưng là Tưởng Lệ Nhiên thấy được nàng vụng trộm trốn đi khóc qua 3 lần, cái kia 3 lần, cũng là vì Thôi Sán. Nhưng là, thì tính sao đâu Thôi Sán sẽ không quay đầu lại. Liên Tưởng Lệ Nhiên cũng có thể cảm giác được quyết tâm của hắn. Huống chi năm đó phát sinh chuyện như vậy, đổi thành bất cứ người nào, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không tha thứ nàng á. Tưởng Lệ Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại. Một năm kia, nếu không phải hắn hiếu kỳ tỷ tỷ vì cái gì mấy ngày không ra khỏi cửa, QNZ không sẽ đánh vỡ tỷ tỷ bí mật kia, càng sẽ không phát hiện đã ngã vào trong vũng máu Tưởng Yên Nhiên. Khi đó, hắn còn thanh xuân tuổi trẻ, nhìn thấy tỷ tỷ sắc mặt tái nhợt ngã vào trong vũng máu, tự nhiên lập tức mất đi phân tức. Tưởng Lệ Nhiên lúc ấy cơ hồ là phản ứng đầu tiên chính là tiến lên, sau đó cho Thôi Sán gọi điện thoại. Hắn vẫn cho là Thôi Sán sẽ là tỷ phu của hắn. Thế nhưng là từ ngày đó trở đi, cũng không tiếp tục đúng rồi. Thôi Sán vội vàng về tới trong nhà, bước chân có chút loạn. Rất nhiều chuyện hắn đều không nghĩ lại nhớ tới, thế nhưng là, lại đến mùa đông, có phải là, lại muốn tuyết rơi đâu một năm kia mùa đông, QNZ hạ rất nhiều trận tuyết. Mình tại tuyết trắng mênh mang bên trong, tự tay mai táng một cái nho nhỏ, vật nhỏ. Cái kia, là con của hắn. Bị Tưởng Yên Nhiên tự tay giết chết đứa bé. Không muốn gọi bác sĩ, ta chỉ là uống thuốc. Ngày ấy, Tưởng Yên Nhiên trong vũng máu thức tỉnh, trên mặt biểu lộ lại như vậy bình tĩnh cùng lạnh lùng. Lúc này không thể có đứa bé, ta không thể cùng ngươi kết hôn, ta muốn cái gì, Thôi Sán ngươi hiểu được, ngươi rõ ràng, ngươi giúp ta, chỉ cần ngươi giúp ta, về sau, chúng ta sẽ có càng nhiều đứa bé. Tưởng Yên Nhiên quá rõ ràng Tưởng gia quy củ, Thái Thanh Sở lão gia tử tính cách, mình một khi xuất giá, liền cùng vị trí gia chủ vô duyên. Cho nên, biết được mình ngoại ý muốn mang thai về sau, nàng cơ hồ đều không có làm bất luận cái gì cân nhờ à cờ, liền tự tay xóa bỏ cái kia tiểu sinh mệnh. Đây không phải là tình yêu của nàng kết tình, đây chẳng qua là nàng tiến lên trên đường chướng ngại vật. Cái này là bực nào lãnh huyết cùng tàn nhẫn. Nếu có một ngày, ta cũng vô ích. Có một ngày, ta cũng đã trở thành ngươi chướng ngại vật. Có phải là ngươi cu nở dê muốn đối xử với ta như thế? Yến kinh mùa đông, thật sự rất lạnh. Thế nhưng là một khắc này, Thôi Sán tâm lạnh hơn. Nữ nhân kia lanh huyết, vào thời khắc ấy, hắn mới như vậy rõ ràng cảm giác được, như đau đớn người. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi, chúng ta chia tay đi. Một khắc này, hắn liền hạ quyết tâm. Làm một nam nhân, hắn có nguyên tắc của mình, điểm mấu chốt của mình, đau dài không bằng đau ngắn, hắn không phải loại kia do dự. Không quả quyết nam nhân. Chia tay nghe được Thôi Sán, Tưởng Yên Nhiên khuôn mặt trắng xanh, có chớp mắt hoảng hốt, nhưng là nàng rất nhanh liền lần nữa tỉnh táo lại. Chia tay có thể, nhưng là đứa bé sự tình ta không hy vọng bị người thứ tư biết. Nàng không có một câu giữ lại ngữ. Một khắc cuối cùng, QNZ chỉ là nghĩ đến nàng ích lợi của mình. Đây chính là Tưởng Yên Nhiên. Thôi Sán nhận biết Tưởng Yên Nhiên. Sự tình đã qua đã lâu như vậy, bây giờ đột nhiên nhớ tới. Tựa như là đột nhiên giật ra sớm đã khép lại vết thương, mặc dù sớm đã không ở máu me đầm địa, nhưng là năm đó vết sẹo vẫn còn ở đó. Thôi Sán thở dài một hơi, ngước mắt trong nháy mắt, đột nhiên thấy được màu sắc quen thuộc. Sớm A Tưởng Yên Nhiên xuyên một thân áo đo mỉm cười cùng Thôi Sán lên tiếng chào hỏi. Thôi Sán gãi đầu một cái, hướng về phía nàng mỉm cười, đại tiểu thư sớm quá khứ, chung quy là quá khứ.